Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 244, gặm nhiều chân giò lợn, góc truyện audio.com, lại đợi 5-6 ngày, ớt đều phơi khô. Lúc trước mỗi mẫu đất có lẽ thu được 1.600 cân, có nhiều có ít một chút, trừ ra 5.000 cân làm tương ớt còn dư lại 4.000-3.000 cân ớt tươi, hiện tại phơi khô thu lại còn có gần hơn 8.000 cân. Tương đương 6-7 cân ớt tươi phơi được 1 cân ớt khô. Tống Tân Đồng sờ ớt đã khô, sau đó nói với Vương Thị Thu bà từ các nàng. Hiện tại chúng ta phải cắt ra, đem hạt ớt bên trong đều lấy ra. Vương Thị cầm kéo rất nhanh bắt đầu tiện ớt, toàn bộ hạt ớt bị gạt vào chung sứ lớn đặt trước mọi người, bên trong đã được làm sạch rất khô ráo, đến lúc đó đậy nắp lên để ở chỗ cao, bảo đảm năm sau có thể nảy mầm lớn lên. Tống Tân Đồng cũng ngồi trên ghế giúp đỡ tiện ớt, sau khi vét sạch hạt ớt lại đem ớt khô cắt thành chiều dài vừa đến chừng 2 cm, như vậy liền không khác lắm với ớt mua trong siêu thị ở hiện đại. Bây giờ nghĩ lại, những ớt ấy hơn nửa cũng là bị cắt nát lấy hạt ớt đi, chắc là cũng chỉ có loại ở nông thôn nhà mình mới có thể đem ớt toàn bộ bảo tồn hoàn chỉnh. Này còn là một việc cẩn thận, chờ ớt nhà chúng ta phơi khô cũng phải chậm rãi tiễn như vậy. Quyên Tẩu Tử vừa tiễn vừa nói, các người có thể chỉ may xuyên vào treo lên, chờ năm sau lúc muốn trồng hay nhàn hạ lại từ từ cắt. Tống Tân Đồng nói, thóc trong ruộng đều chín, mấy ngày nữa cũng nên thu, đích thực là không có thời gian lại tiễn chúng nó. Thu bà quay đầu nhìn Tạ Đại Nghiêu đến giúp, Đại Nghiêu ngươi cũng quá chậm, vẫn là phải đổi hoè hoa đến. Nam nhân bọn họ đâu có tay chân cẩn thận lưu loát như nữ nhân, bọn họ chỉ hợp làm mấy việc vất vả mệt mỏi. Hà gia lão thái thái và Hà nhị thẩm nữ nhân cả nhà các nàng cũng qua đây hỗ trợ, mọi người vừa nói vừa cười, thập phần náo nhiệt. Tạ Đại Nghiêu ngượng ngùng cười cười, vậy xế chiều ta đổi với hoè hoa đi, tay ta đây đều sai sử không dễ. Người đến giúp còn xem như những người Tống Tân Đồng tương đối tin được, còn những người khác Tống Tân Đồng không dám mời, nếu như đem hạt giống của nàng trộm đi, sang năm trồng ra bán cho người khác nàng sẽ thua lỗ lớn. Cắt từ từ như vậy, một ngày cũng tiễn không được bao nhiêu đi. Đúng là rất chậm, một ngày có thể làm 100 cân đã là lợi hại. Tống Tân Đồng nhìn ớt khô trồng chất như núi. Mấy ngày nay thời tiết thật tốt quá, nếu như trời mưa, còn có thể đem thôi nhị nương tử bọn họ bên kia chuồng thỏ tới giúp. Trời vẫn là đừng mua đi, 2-3 ngày nữa là có thể cắt lúa, nếu như trời mưa thì không thu được. Thu bà vội nói. Tống Tân Đồng nói, ân ta chỉ nói một câu. Chuồng gà bên kia nhưng qua đây được. Thu bà hỏi, nhưng đều dưỡng thuận, nuôi sống. Ân, bọn họ nuôi súc vật vẫn rất có tay, đều dưỡng thuận, nói là tháng sau chờ vịt con gà con lớn hơn chút nữa là có thể thả tới trong sông cùng trong rừng tự đi kiếm ăn. Tống Tân Đồng lại đem chuyện chuồng thỏ nói một chút. Mấy con thỏ mang thai đều sinh rồi, có 2 con đẻ 6 con cùng 8 con, còn có mấy con đẻ 12 con, hiện tại chuồng thỏ sắp có 200 con. Hơn nữa lại có chừng con thỏ cái mang thai, dự đoán đợi chưa tới tháng 9, chuồng thỏ có thể có 4-500 con. Tống Tân Đồng hưng phấn nói, Đại Nghiêu thúc mấy ngày nay lại giúp chúng ta bắt rất nhiều thỏ về, ngày khác chờ một đám thỏ nhỏ có thể xuất chuồng, ta tự mình làm cho Đại Nghiêu thúc ăn, cảm ơn Đại Nghiêu thúc. Đây có gì, mấy ngày nay coi như rảnh rỗi. Góc truyện audio.com, để hắn đi vào núi tìm là được. Thu bà rất cao hứng Tống Tân Đồng vẫn thân với các bà như thế, vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Ta thấy mấy tiểu tử khác trong thôn cũng đi bắt thỏ, có phải bán cho chuồng thỏ các ngươi hay không? Ân, đều đưa đến, sống cũng đều muốn. Tống Tân Đồng vốn liền muốn nuôi thỏ, sau này sau khi vào quỹ đạo, nàng cũng sẽ không thu nữa, lời này cũng nói rõ ràng với bọn họ, dù sao trước khi thỏ cái của bọn họ chưa đạt được quy mô nhất định, nàng cũng thu. Tân Đồng chính là thông minh, trước đây chúng ta bắt thỏ đều là ăn, ai sẽ nghĩ đi nuôi lớn sinh con sau này bán lấy bạc. Hà lão thái thái cảm thán, vẫn phải là đều biết chữ đọc sách mới được. Lời này cũng không đúng, khi đó quanh năm suốt tháng có thể ăn no đã không tồi rồi, thỉnh thoảng bắt được vài con thỏ nhà ai không phải nghĩ bán đi. Nhà ai thỉnh thoảng nghĩ đến làm ra ăn nhuận nhuận bùng. Thu bà nói, bây giờ có thể lấp đầy bụng, liền có tâm tư suy nghĩ nhiều. Dừng một chút lại bổ sung. Đương nhiên, cũng chỉ có người thông minh như Tân Đồng vậy mới có thể kiêu ngạo, chúng ta tối đa nuôi mấy con liền nguy, các ngươi nói có phải không? Cũng phải, mọi người đều phụ họa, nghe Thu bà biến đổi cách khen mình, Tống Tân Đồng không ngượng ngùng cười lên. Thu bà ngươi khen ta như vậy, ta sẽ ngượng. Đều là người năm đó còn ngượng a. Thu bà nói xong, mọi người lại là một tiếng cười. Thê tử Hà Đông, Vạn Hồng, nhìn bụng dưới hơi nhô ra của Tống Tân Đồng, không nhịn được nói. Tân Đồng bây giờ vẫn là rất gầy đâu, ngươi nhưng ăn nhiều một chút. Nàng đâu phải là không ăn nhiều a, nàng chính là người gầy như vậy, lớn lên không mập. Quyên tàu tử nói, vậy cũng thật là tốt, không giống chúng ta béo thành bộ dạng gì. Vạn Hồng bất đắc dĩ cười, cảm giác lúc mang thai cũng không đặc biệt có thể ăn, sao liền mập đâu. Quyên tàu tử, đó là không biết gặm nhiều chân giò lợn. Vạn Hồng, không có không có, dâu cả của Hà Thẩm, này vẫn là phân người tân đồng ở Lục gia nhất định là được hầu hạ ăn ngon uống tốt nhưng vẫn là mập đúng hay không a? Còn tốt ta chỉ là tương đối khống chế miệng mà thôi, mặc dù rất muốn ăn, nhưng vẫn là chỉ ăn 7-8 phần no. Tống Tân Đồng nói, vậy sẽ đói à, Vạn Hồng nói, đói bụng lại ăn tiếp nhưng cũng là ăn ít, cảm giác chắc bụng sẽ không ăn. Tống Tân Đồng dừng một chút, cũng có lẽ là vẫn chưa tới lúc lớn lên, mới hơn 4 tháng đâu. Vậy cũng có thể là, Vạn Hồng nói xong cũng nghe thấy tiếng tiểu hài khóc từ phòng khách truyền ra. Đứa nhỏ tỉnh ta đi xem đã, Hà Nhị Thẩm nhắc nhỏ. Rửa tay trước a, dạ nương, Vạn Hồng rửa tay vào nhà, vừa mới đi vào nàng liền hô. Đường tẩu, hai cháu trai nhỏ cũng khóc, dâu cả Hà Thẩm cùng em dâu bên cạnh vội đứng dậy đi vào nhà. Tống Tân Đồng nghe ba tiếng khóc hợp lại, không khỏi cười rộ lên. Bọn họ ở nhà cũng như vậy, một đứa khóc hai đứa khác cũng khóc, cũng không phải, sinh nhật mấy đứa đều không sai biệt lắm, chờ sau này lớn lên lại náo loạn. Hà Nhị Thẩm cười nói. Thua bà hỏi, các ngươi tính khi nào làm trăm ngày a? Hà Lão Thái nói, chờ tháng 7 hết bận lại nói, khi đó vừa vặn tiểu tứ đầy trăm ngày, đến lúc đó cùng nhau làm, đến lúc đó các ngươi mọi người đều cùng đi. Tiểu tứ là nhi tử Vạn Hồng sinh, đứng hàng thứ tư trong đời thứ tư. Tống Tân Đồng cảm thấy Hà gia thực sự đặc biệt hài hòa, đã đời thứ tư còn chưa có ở riêng, nhiều. Góc chuyện audio.com, người như vậy ở dưới một mái hiên, lại vẫn có thể chung sống hòa bình, cũng thực sự là châu. Cách chương.